Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Rất vui lại được gặp các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để được nghe câu chuyện này mỗi ngày và nghe trọn bộ nhé. Tiêu Nguyệt sẽ ra điều đặn mỗi ngày và sẽ cố gắng ra nhanh để kịp bản dịch. Và các bạn sau khi nghe chuyện cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ cho Tiêu Nguyệt nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 7 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới ánh mắt chăm chú của bao nhiêu người, Giang Cung Tuấn lái xe chạy vào quân khu. Người nhà họ Đường hối hận xanh cả ruột. Vừa rồi họ còn trào phúng thoát cái Giang Cung Tuấn đã lái xe đi vào. Quan trọng hơn nữa là phó tướng quân còn rất kính trọng anh. Chẳng lẽ Giang Cung Tuấn là một nhân vật lớn? Trong quân khu, Giang Cung Tuấn quay sang nhìn Đường Sở Vi, cười nói: "Sở Vi, anh không lừa em đúng không?" "Cung Tuấn, anh nói thật cho em đi, rốt cuộc anh là ai?" Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn, trong lòng lại bắt đầu nghi ngờ. Từ sau khi quen biết Giang Cung Tuấn đến bây giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện, đều không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên là Giang Cung Tuấn chữa lành vết bỏng trên người cô. Lần thứ hai là nhân vật lớn như Diệp Hình đích thân tiếp đãi cô. Lần thứ ba là ông chủ nhà hàng Ngọc Thực, Cổ Dật Hàn đích thân tặng thẻ kim cương cho cô. Hôm nay là lần thứ tư. Những chuyện này đều quá khó tưởng tượng. Giang Cung Tuấn giải thích: "Anh chỉ là binh lính, anh làm lính 10 năm đã có tư lịch, quen biết mấy vị tướng quân cũng đâu có gì lạ. Hơn nữa xe này có lai lịch, quân Tây Cương không dám ngăn cản. Phó tướng chỉ tưởng trong xe có nhân vật lớn, anh là tài xế lái xe." Hà Diệp Mai lại không suy nghĩ quá nhiều. Trong mắt bà ta, Giang Cung Tuấn chỉ là binh lính, không có tiền, không có quyền. Chẳng qua lần này anh làm rất hay, quá hả dạ. Lúc này một đám chiến sĩ vũ trang đi tới, thấy xe của Giang Cung Tuấn, họ lập tức đứng sang một bên nghiêm chào. Nhìn xe rời đi, mãi tới khi xe đã chạy xa, các chiến sĩ mới bước đều rời đi. "Ha ha ha, thật là thể diện." Hà Diệp Mai cười không ngậm mồm lại được, hỏi: "Con rể, mẹ có thể xuống xe chụp một bức ảnh không?" Giang Cung Tuấn kịp thời nói: "Khỏi đi, ngồi trên xe thì không sao, nhưng nếu xuống xe chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài." Nghe vậy, Hà Diệp Mai từ bỏ ý tưởng đó. Giang Cung Tuấn lái xe tới thẳng hội trường. Trong quân khu đã dựng sân khấu, bên dưới toàn là ghế, không ít người mặc quân trang đeo quân hàm đã ngồi chờ trên ghế. Giang Cung Tuấn nhắc nhở: "Sở Vi, mẹ, chúng ta không xuống xe, nếu xuống xe thì chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Chúng ta cứ ở đây xem, còn mẹ nữa đừng chụp ảnh, nơi này đều là những nhân vật tầm cỡ, lỡ ảnh mẹ chụp bị tiết lộ thì sẽ phạm tội lớn." "Vậy thì còn xem gì nữa, không bằng về nhà xem tivi." Hà Diệp Mai nhất thời cụt hứng, bà ta vào đây còn không phải là vì muốn chụp ảnh đăng lên Facebook khoe khoang. Bây giờ Giang Cung Tuấn nói không được chụp ảnh, bà ta lại không có hứng xem. Đường Sở Vi lại rất có hứng, bởi vì nơi này là mặt bên sân khấu, vừa lúc có thể thấy rõ sân khấu, thấy được quá trình nhậm chức của Tiêu Giao Vương. "Còn dễ, lái xe chạy đi, mẹ muốn khoe khoang với nhà họ Đường một phen." Hà Diệp Mai nói, mấy năm nay bà ta gả cho nhà họ Đường, người nhà này chưa từng thích bà ta. Đường Bình cũng là phế vật, đánh không đánh trả, mắng không cãi lại, bà ta đã chịu đủ rồi. Giang Cung Tuấn hỏi Đường Sở Vi: "Sở Vi, em muốn không?" Đường Sở Vi nói: "Mẹ muốn về thì chúng ta về thôi, bây giờ nghi thức còn chưa bắt đầu, về xem truyền hình trực tiếp cũng vẫn còn kịp." "Được." Giang Cung Tuấn khởi động xe, quay đầu xe chạy ra ngoài. Lúc này đã bắt đầu kiểm tra thư mời, không ít tỷ phú đang xếp hàng chờ. Xe của Giang Cung Tuấn lại chạy ra. "Con rể, bấm còi cho người ta chú ý." "Biết." Giang Cung Tuấn lập tức bấm còi. Cổng quân khu im phăng phắc, không ai dám nhiều lời. Tiếng loa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt bỗng trở nên phấn khích. Sao lại chạy ra rồi? Các chiến sĩ, phó tướng lập tức đứng nghiêm chào, đồng thanh hô to: "Chào trưởng quan!" Hà Diệp Mai hạ cửa kính thủy tinh xuống, thò đầu ra, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và tự hào. Xe chạy ra, đám tỷ phú đang xếp hàng đều nhường đường. Hà Diệu Mai thậm chí còn thò đầu, phất tay với các anh lính. Chào các đồng chí vất vả. Vẻ mặt tư thế, cứ như thể mình thật sự là trưởng quan. Xe chạy ra quân khu, dừng lại trước mặt người nhà họ Đường. Hà Diệu Mai mở cửa xuống xe. Bà ta ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, vẻ mặt sáng láng, tràn đầy tự hào, tươi cười sán lạn nói. Bà, chúng ta về đi. Còn đi dạo một vòng ở bên trong rồi, cũng không có gì đáng xem đâu. Một đám đều sắc mặt sám huyết, im lặng không nói gì. Sao họ lại không hiểu Hà Diệu Mai đang khoe khoang? Hà Diệu Mai nhìn Đường Mỹ Oanh, không thấy Liễu Súng đâu, nhất thời trào phúng. Mỹ Oanh, bạn trai cháu đâu? Đâu, cậu cả nhà họ Liễu đâu? Chẳng phải họ giúp chúng ta nhận được một tấm thẻ mời hay sao? Chẳng lẽ thư mời thật sự là giả? Còn cậu cả nhà họ Liễu nữa chứ? Bản lĩnh còn không bằng thằng con dê phế vật nhà tôi. Sắc mặt Đường Mỹ Oanh tái mét, cắn hàm răng, lại không biết phản bác như thế nào. Thấy vậy, Hà Diệu Mai càng sung sướng. Ai bảo mày đắc ý, ai bảo mày cướp công lao của con rể tao, bây giờ vào mặt chưa? Đủ rồi. Đường Hiện đứng ra quát. Hà Diệp Mai, cô có ý gì hả? Đổ thêm dầu vào lửa hả? Hà Diệp Mai lập tức chống nạnh, chỉ vào Đường Hiện, mắng. Anh mắng cái gì? Ỷ vào mình là con cả, nên nắm giữ quyền lực gia tộc, không để mắt tới nhà chúng tôi. Chỉ vì nhà anh ở biệt thự, ở chung với bà nên nói huyên thuyên. Rõ ràng thư mời là con rể tôi, nhờ quan hệ xin được. Các anh lại ôm công về phía mình, còn mắng sở vì, mắng cả nhà chúng tôi hả? Hà Diệp Mai sớm đã nghẹn cục tức trong lòng. Giang Cung Tuấn chỉ là lính xuất ngũ, không tiền không quyền. Nhưng thế thì sao? Nó làm lính cũng có chiến hữu, có thủ trưởng. Tôi nói thật cho mấy người biết, chính vì các người cướp công lao của Giang Cung Tuấn, nên nó tức quá, mới gọi điện thoại cho thủ trưởng liên lạc với quân Tây Cương, hủy bỏ thư mời của nhà họ Đường. Nói xong, Hà Diệp Mai thoải mái hơn nhiều. Bây giờ bà ta đã bất chấp Đường Thành Lâm sẽ nổi giận, thu hồi số cổ phần còn lại. Bởi vì bà ta rất hiểu biết cả nhà Đường Hiện. Có gia đình này thì cổ phần của Đường Bình sẽ không thể giữ được lâu. Không lâu sau sẽ bị lấy lại hết. Người nhà họ Đường bị chặn họng không nói được một lời. Đường Thành Lâm lúc này mới tỉnh ngộ. Thì ra lúc trước, Giang Cung Tần nói thật. Cậu ta thật sự có thể xin được thư mời, mà là thư mời đó cũng đúng là do cậu ta lấy cho mình. Tôi hồ đồ rồi. Đường Thành Lâm hối hận vỗ trán. Đường Mỹ Oanh kịp thời đi tới đỡ Đường Thành Lâm, an ủi. Ông nội đừng giận, đừng nghe bà ta nói huyên thuyên. Đúng thế, Đường Lăng cũng nói. Thư mời vốn là Liễu Súng ra mặt nhờ nhà họ Liễu lấy giúp. Chính vì chúng ta quá phô trương nên thượng cấp mới bất mãn. Hà Diệp Mai thừa cơ ly gián thôi. Bà ta bất mãn cổ phần bị thu hồi. Người nhà họ Đường nhào nhào chỉ trích Hà Diệp Mai. Hà Diệp Mai, bà thật quá đáng, mau xin lỗi bà. Hà Diệp Mai khinh thường. Xin lỗi. Ông ta đã đuổi cả nhà tôi ra khỏi nhà họ Đường rồi. Chúng tôi không còn là người nhà họ Đường nữa. Xin lỗi cái gì? Tôi nói cho ông biết, bà đây không cần cổ phần nữa. Muốn thu hồi thì thu hồi đi. Rời khỏi nhà họ Đường, bà đây cũng có thể sống tốt. Mấy năm nay, Hà Diệp Mai đã chịu đủ rồi. Bây giờ bà ta đã bất chấp tất cả, hoàn toàn không để mắt tới Đường Thành Lâm. Chẳng qua chỉ là một lão già sĩ diện bảo thủ, già nên hồ đồ mà thôi. Nói xong bà ta lên xe, ra lệnh. Con rể, lại lái xe vào quân khu, lượn một vòng. À không, mượn lượn mấy vòng. Cho Đường Thành Lâm hối hận vì đã đuổi chúng ta ra khỏi gia tộc. Giang Cung Tuấn cũng không ngờ mình lại có ngày trở thành tài xế cho người khác. Nhưng anh cảm thấy cách làm của Hà Diệp Mai thật sự rất hà dạ. Anh lại lái xe chạy vào quân khu. Đi ra đi vào, cứ thế mấy lần, khiến người nhà họ Đường tức giận xanh cả mặt. Còn đám tỷ phú khác thì chỉ lo xem trò hay. Hoắc Đồng cũng rất bất đắc dĩ. Đường Đường là Hắc Long mà sao lại như người chưa từng trải đời thế không biết. Nếu hành vi của anh ta mà truyền về thủ đô thì sẽ mất mạng lắm. Nhưng Giang Cung Tuấn lại cảm thấy không tồi. Cuộc sống hiện giờ quả thật là thanh nhàn thoải mái. Giang Cung Tuấn lại lái xe chạy ra, đang định quay đầu vào thì Đường Sở Vi nhắc nhở. Cung Tuấn được rồi. Anh làm chậm trễ thời gian kiểm tra thư mời của người ta. Giang Cung Tuấn quay lại nhìn Hà Diệp Mai cười hỏi. Mẹ, có sướng không? Ha ha, sướng, thoải mái hết cả người. Hà Diệp Mai cười ngoác mồm, quá hả giận. Hôm nay là ngày hãnh diện nhất của bà ta suốt mấy chục năm qua. Tỷ phú của năm thành phố lớn đều đang nhìn mình. Bà ta cảm thấy quá có thể diện. Giang Cung Tuấn nói. Được rồi, thì con lái xe trả lại. Đây cũng không phải là xe của con. Nghe vậy Hà Diệp Mai cứng đờ. Nhưng ngẫm lại, Giang Cung Tuấn mượn xe cũng là để mình được nở mày nở mặt. Cho nên bà ta không chào phúng, chỉ nói. Được rồi, về thôi. Giang Cung Tuấn lái xe, ngây ngang rời đi trong ánh mắt của người nhà họ Đường và phú hào của năm thành phố lớn. Anh đưa Đường Sở Vi và Hà Diệp Mai về nhà, sau đó lại lái xe tới Nội Kinh Các. Đỗ xe đúng chỗ rồi mới bắt taxi về nhà họ Đường. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười của Hà Diệp Mai từ trong nhà. Ha, cười chết mất. Mấy người không thấy sắc mặt của người nhà họ Đường, giống y chang là gan lợn, quá buồn cười. Mẹ, Giang Cung Tuấn hồ đồ, mẹ cũng hồ đồ hả? Đường Tấn tức giận nói. Sao mẹ lại nói ông nội như vậy? Vất vả lắm mới được một chút cổ phần. Bây giờ chắc chắn ông nội tức giận rồi, sẽ lấy lại hết cổ phần. Lấy thì lấy. Hà Diệp Mai thở ơ. Ông cụ vốn không thích Đường Bình. Chế ông ta không có tiền đồ, chưa từng nhìn ông ta lần nào. Với lại có cả nhà Đường Hiện suốt ngày thù thỉ bên tai ông cụ, thì sớm muộn gì cũng sẽ lấy hết cổ phần của chúng ta. Hà Diệp Mai biết rõ người nhà họ Đường đều là loại người gì. Mẹ cũng thật là, đây là tiền mà, mẹ đừng có chê tiền chứ. Ngô Mịch cũng bất mãn. Sắp tới cuối tháng, đến ngày gia tộc chia tiền lãnh, dù chỉ có 5% thì cũng nhận được không ít. Bây giờ xong rồi, đều vứt hết đi rồi. Cửa không đóng, Giang Cung Tuấn đi vào nhà. Con rể, con đã về rồi, nào ngồi đi. Hà Diệp Mai nhiệt tình chào đón. Bà ta đã nghĩ thoáng rồi. Không có cổ phần thì không có cổ phần, bà ta còn có chút tiền, dự tính mở phòng khám cho Giang Cung Tuấn. Dựa vào y thuật của Giang Cung Tuấn cũng có thể mưu sinh. Đường Tấn Ngô Mịch đành mặt, ánh mắt như phun lửa. Cung Tuấn. Đường Sở Vi cũng đứng dậy nhường chỗ cho Giang Cung Tuấn ngồi. Con rể à, mẹ nghĩ kỹ rồi. Mẹ còn có hơn 6 tỷ lần trước sửa vì. Mẹ còn có hơn 6 tỷ lần trước Sở Vi đưa. Chúng ta mở phòng khám, mở tiệm thuốc, tự mưu sinh, còn tốt hơn là ở nhà họ Đường phải ăn nói khép nép. Còn ông nữa, Đường Bình, ông đừng đi làm ở Vĩnh Nhạc nữa. Tôi không tin rời khỏi nhà họ Đường, cả nhà chúng ta sẽ chết đói. Giang Cung Tuấn nhìn Hà Diệp Mai, trước kia anh vẫn khinh thường mẹ vợ này, cho rằng bà ta thực dụng, trong mắt chỉ có tiền. Bây giờ xem ra đều là bị cuộc sống ép buộc. Giang Cung Tuấn gật đầu. Mở phòng khám thì không thành vấn đề, nhưng chờ một lát nữa đi. Con nghe nói trung tâm thương mại nội thành sắp mời thương gia. Lúc đó chúng ta mở phòng khám trong trung tâm thương mại luôn. Bốp! Hà Diệp Mai giơ tay, đập lên đầu Giang Cung Tuấn, mắng. Con biết đó là chỗ nào không? Đó là nơi cao cấp, sẽ chế tạo thành trung tâm tài chính phồn hoa nhất cả nước. Còn vọng tưởng mở phòng khám ở đó nữa chứ? Đừng nói cái khác, chỉ riêng nộp tiền thuế. Đã là con số tiền văn rồi. Giang Cung Tuấn vô tội sờ đầu. Nộp tiền thuế ư? Anh sắp mua hết toàn bộ trung tâm thương mại. Muốn mở một phòng khám thì ai dám đòi tiền thuê của anh? Nhưng anh biết, không nói gì. Nếu nói với người nhà này rằng anh sắp mua trung tâm thương mại thì chắc chắn sẽ bị coi là kẻ ngốc. Nghe Hà Diệp Mai muốn lấy tiền mở phòng khám cho Giang Cung Tuấn, Đường Tấn sốt ruột nói. Mẹ, không được đâu. Bỏ tiền cho thằng phế vật này sẽ chỉ mất công vô ích thôi. Mẹ đã hứa với con là cho con tiền đổi xe rồi mà. Sao mẹ lại đổi ý? Mẹ, sắp tới ngày kỷ niệm kết hôn của con với anh Tấn rồi. Vái mẹ hứa với con đâu? Được rồi. Hà Diệp Mai quát. Không có tiền thì đừng thích làm màu. Đổi xe làm gì? Mua váy làm gì? Trong túi có bao nhiêu tiền không tự biết à? Hơn nữa tiền này vốn là của Sở Vi. Mẹ bất công. Con mới là con trai của mẹ. Anh ta chỉ là con rể. Hà Diệp Mai đập lên đầu Đường Tấn quát. Mày nhìn Đường Lang đi, đã làm giám đốc một ngành của Vĩnh Nhạc rồi, mày lại nhìn Đường Dụng, nhà Đường Khánh mà xem. Không đi làm ở Vĩnh Nhạc mà tự mở xưởng gia công, năm nay thu nhập cũng hơn chục tỷ. Mày nhìn lại mày đi, có tiền đồ gì? Đường Tấn bị mắng đến mức không dám nói một câu, chỉ oán hận trừng Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi chỉ cười mà không nói, thấy mẹ tán thành Giang Cung Tuấn, trong lòng cô cũng rất sung sướng. Ngô Mịch kéo tay Đường Tấn, cho cậu ta một cái nháy mắt, bỗng nói. Mẹ, bọn con sai rồi, không đổi xe cũng không mua váy nữa. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Hà Diệp Mai ngồi trên sofa, trừng Đường Tấn. Con đứng ngay ra đấy làm gì? Đi mở cửa đi. Vâng, Đường Tấn đứng dậy, đi ra mở cửa. Ngoài cửa đứng mấy người, đó chính là Đường Thành Lâm, Đường Hiện, Đường Khánh, cùng với một số thành viên quan trọng của nhà họ Đường, trong tay còn cần quà. Đường Hiện cười nói. Tấn đây à, bà mẹ có cháu có nhà không? Giọng Hà Diệp Mai vang lên. Đường Tấn, ai đây? Đường Tấn quay đầu lại nói. Mẹ, là ông nội, bác cả với bác hai. Nghe vậy Hà Diệp Mai lập tức đi ra ngoài cửa, nhìn mọi người với thái độ lồi lõm. Ái chà chà, đúng là khách ít đến nhà. Nhà tôi đã mua bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên mấy người đến đây đấy nhỉ. Miếu nhỏ của nhà tôi không chứa nổi mấy đại Phật như các người đâu. Nói xong bà ta chỉ ra ngoài. Cút! Diệp Mai, em đừng như vậy. Bà anh tới nói xin lỗi mà. Đường Hiện kịp thời nói. Em nhìn xem, bà đã lớn tuổi thế này rồi mà còn đích thân tới nói xin lỗi. Sao em lại không cho ba vào nhà, lỡ người khác biết sẽ mắng nhà em bất hiếu. Mắng thì mắng, mấy năm nay người ngoài mắng nhà tôi còn ít sao? Hà Diệp Mai kiêu ngạo nói. Sao hả? Biết rằng Cung Tuấn là nhân vật lớn nên tới nịnh bợ chứ gì. Vậy thì mấy người thất vọng rồi. Cậu ta chỉ là tên lính quen xuất ngũ thôi. Mặc dù thủ trưởng của cậu ta rất lợi hại, quen biết cả tướng quân Tây Cương, nhưng cậu ta chỉ mượn xe của thủ trưởng được một lần thôi, chứ không mượn được lần thứ hai đâu. Đường Thành Lâm đích thân tới có mưu đồ gì? Hà Diệp Mai nghĩ bằng ngón chân cũng biết. Cho dù Đường Thành Lâm là trường bối, bà ta cũng không hề nể mặt. Mẹ nó, bà làm gì vậy? Thái độ của bà là sao? Ông nội đích thân tới mà sao bà lại như vậy? Đúng thế, thật sự cho rằng mình ghê gớm lắm à? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi ông nội. Người nhà họ Đường nhao nhao chỉ trích Hà Diệp Mai. Hà Diệp Mai lập tức thay đổi thái độ, cười nói. Bà, nhà còn nhỏ, chứ không phải là biệt thự. Hơn nữa cũng không có nhiều ghế, vào nhà cũng không có chỗ ngồi. Có chuyện gì thì đứng ở đây nói đi. Ái chà, còn mang quà cơ à? Tấn, đứng đó làm gì, còn không mau nhận quà đi. Vâng, Đường Tấn lập tức tiếp nhận quà của nhà họ Đường. Nhưng quà cáp quá nhiều, một mình cậu ta lấy không hết, nên kêu lên. Mịch, lại đây lấy đồ. Ngô Mị đi tới, Đường Tấn đưa quà trong tay cho cô ta, lại đi nhận quà của người nhỏ Đường. Đường Thành Lâm cố gắng làm cho mình bình tĩnh, chống gậy nói. Diệp Mai, đều là người một nhà, có oán hận gì thì trôi qua đi. Lần này, bà tới là để mời các con trở về gia tộc. Thôi khỏi đi bà. Hà Diệp Mai dừng tay nói. Rời khỏi nhà họ Đường cũng được, ít ra không cần bị khinh bỉ, không cần nhìn mặt người khác. Hơn nữa cả nhà con đều có chân có tay, con không tin rời khỏi nhà họ Đường, nhà con sẽ chết đói. Em dâu, tôi cái gì? Đường Hiện, tôi nhắc nhở anh, nơi này không phải là nhà họ Đường, anh không có quyền ra lệnh cho tôi. Nghe tiếng ồn bên ngoài, Giang Cung Tuấn cũng cười khẽ. Ngược lại là Đường Sơ Vi hơi sốt ruột. Đều là người một nhà, sao mẹ lại làm cho quan hệ căng thẳng như vậy? Cô đứng dậy đi ra ngoài khuyên. Mẹ, thôi bỏ đi. Bỏ cái gì mà bỏ? Hà Diệp Mai quát lên. Mày còn sợ chưa đủ mất mặt hả? Mày chưa ăn chơi đủ hả? Lúc trước họ sỉ nhục mày thế nào? Chẳng lẽ mày quên hết rồi sao? Con... Đường Sơ Vi đỏ mặt, há miệng lại không biết nói gì. Hà Diệp Mai quay sang nhìn Đường Thành Lâm. Ba, nhà con không cần cổ phần nữa, con cũng không muốn nhìn sắc mặt của mọi người, mời ba về đi. Dầm! Nói xong bà ta đóng sầm cửa lại. Người nhà họ Đường sắc mặt tái mét. Đường Hiện chỉ vào cửa phòng, giận run người. Ba nhìn xem, nhìn xem. Hà Diệp Mai này thật quá đáng. Đường Khánh không ngừng gõ cửa, quát lên. Đường Bình, thằng bất lực này, mày trốn trong nhà làm gì, mau mở cửa cho ba. Nhưng bất kể ông ta gõ cửa kiểu gì, cũng không ai mở cửa. Thật kỳ cục, quả thực không coi ai ra gì. Ông nội, vậy mà ông còn xin họ về gia tộc làm gì, đuổi khỏi gia tộc luôn là được. Đúng thế, lần này chúng ta ký hợp đồng khác với Vạn Quân. Con không tin Vạn Quân còn dám hủy hợp đồng. Tiền vi phạm hợp đồng lần này là con số tiền vặt. Ba, thôi đi, chúng ta về thôi. Người nhà họ Đường nhào nhào nói. Đường Thành Lâm thở dài một hơi, nói. Chờ họ hết giận rồi tính sao. Nói xong, ông ta chống gậy rời đi. Trong lòng Hà Diệp Mai mở quà của nhà họ Đường. Ái trà rượu vang. Chật chật, thuốc lá hoàng hạc phiên bản hiếm. Một cây thuốc lá này chắc cũng mấy chục triệu ấy nhỉ. Nào là rượu, nào là thuốc lá. Đường Bình, ngày mai bán cho mấy quán trong khu dân cư, xem có thể đổi được bao nhiêu tiền. Lúc này, Đường Bình mới ừ một tiếng.

cho quần chúng sự công bằng. Chuyện này tạm thời bị ém xuống. Nhà họ Tiêu, một trong bốn gia tộc lớn của thành phố Tự Đằng, trước kia đã hoàn toàn xong đời, không thể xoay người. Ba gia tộc khác, mặc dù chỉ chết một tộc trưởng, nhưng cũng khiến người trong gia tộc hoảng loạn, đều vận dụng quan hệ điều tra rõ ràng. Rốt cuộc, họ đã đắc tội ai? Có người phỏng đoán đây là lời cảnh cáo của Tiêu Gia Vương khi mới nhậm chức, muốn xử lý bốn gia tộc lớn. Người ngoài đồn đãi lung tung, còn Giang Cung Tuấn thì đang ngủ trong nhà Đường Sở Vi. Mãi tới buổi chiều, hơn 2 giờ chiều, Đường Sở Vi đi vào phòng thấy Giang Cung Tuấn đang dang rộng tay trên giường, điều hòa bật khá thấp. Nên cô sợ Giang Cung Tuấn bị cảm, đi qua kéo chăn đắp cho anh. Đúng lúc này Giang Cung Tuấn nhảy lên, tốc độ cực nhanh, bóp cổ Đường Sở Vi. A! Đường Sở Vi hoảng sợ kêu lên, khiến cho Giang Cung Tuấn tỉnh táo lại, lập tức buông tay ra, áy náy nói. Sở Vi, xin lỗi em. Đường Sở Vi ôm cổ, tức giận bất mãn hỏi. Anh làm gì vậy? Giang Cung Tuấn xấu hổ. Anh thường xuyên canh gác biên quan, nơi đó rất nguy hiểm, sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Cho dù ngủ cũng sẽ cảnh giác, chỉ cần có bất cứ động tĩnh nào cũng sẽ bừng tỉnh. Thói quen nghề nghiệp. Giang Cung Tuấn vò đầu, đau lòng nhìn Đường Sở Vi. Sở cổ, không nhịn được hỏi. Em không sao chứ? Không, không sao. Đường Sở Vi thì không có vấn đề gì, chẳng qua tính cảnh giác của Giang Cung Tuấn quá cao. Nếu chung sống với anh thì không chừng một ngày nào đó sẽ bị anh bóp chết. Xin lỗi em. Giang Cung Tuấn áy náy. Đường Sở Vi liếc xéo Giang Cung Tuấn, hỏi. Tối qua rốt cuộc anh đang làm gì? Từ sáng về mà ngủ tới bây giờ. Giờ em còn đang giận nên mất ngủ. Giang Cung Tuấn nói bệnh nói bạ. Nếu để Đường Sở Vi biết anh đã giết tộc trưởng của ba gia tộc lớn thì còn làm ăn được gì? Đường Sở Vi cảm thấy ngọt ngào nhưng vẫn ra vẻ bất mãn. Gì? Ai tin anh? Cả đêm không gọi điện thoại, chắc chắn là lêu lồng với cô nàng nào khác. Giang Cung Tuấn thề thốt, không có đâu. Đường Sở Vi chu môi. Được rồi, em tin anh. Chiều nay cùng em đến thị trường nhân tài xem thử, em định tìm việc. Bây giờ đã trở mặt với gia tộc, cô không có khả năng lại đi làm ở Vĩnh Nhạc. Mấy năm nay, mặc dù cô thường bị nhục mạ, bị khinh thường, nhưng cô vẫn rất tiến tới, chưa từng bỏ bê học hành, còn không ngừng đào tạo sâu những môn học khác. Cô có lý tưởng, có khát vọng, cô không muốn ở nhà sống hoang phí thời gian. Chờ một thời gian nữa rồi tính sau. Giang Cung Tuấn nói, anh dự tính mua trung tâm thương mại nội thành, tương lai sẽ có rất nhiều tập đoàn lớn nhập trú. Giang Cung Tuấn cũng có dự định mở công ty. Lúc trước Đường Sở Vi làm chủ tịch điều hành ở Vĩnh Nhạc, nửa tháng mà quản lý công ty gọn gàng ngăn nắp. Cho nên Giang Cung Tuấn dự tính mở một công ty cho Đường Sở Vi làm giám đốc. Không được. Đường Sở Vi đành mặt nói. Không đi làm thì ăn cái gì, dùng cái gì? Anh mua quần áo đẹp, mua túi sách đắt đỏ, mua đồ trang điểm cho em hả? Chỉ cần em thích thì cũng được. Anh là lính 10 năm, cũng dành dụm được không ít tiền. Em không có thói quen xài tiền của đàn ông. Được rồi. Giang Cung Tuấn không nói gì nữa. Đường Sở Vi muốn đi làm thì để cho cô ấy đi làm. Dù gì anh cũng đang chuẩn bị, chưa biết khi nào mới thực hiện được đây. Ra ngoài rửa mặt đi, em thay quần áo. Ừ. Giang Cung Tuấn gật đầu ra ngoài. Phòng khách không có ai, chắc là đều ra ngoài hết rồi. Giang Cung Tuấn vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng vào nhà vệ sinh đánh răng, tùy tiện rửa mặt, sau đó ra phòng khách chờ. Không lâu sau, Đường Sở Vi đã thay quần áo xong đi ra. Thấy cách ăn diện của cô, ánh mắt của Giang Cung Tuấn sáng lên. Đường Sở Vi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy chữ A, giày cao gót, phong thái như người thành đạt, tràn đầy khí thế. Hơn nữa vóc dáng của cô rất đẹp, tóc dài màu đen xõa sau lưng, cho người ta cảm giác thành thục và giàu kinh nghiệm. Thật đẹp. Giang Cung Tuấn ngắm nghía Đường Sở Vi, giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, không nhịn được khen ngợi. Đường Sở Vi xoay một vòng cười khẽ. Thế nào? Giang Cung Tuấn giơ ngón cái. Đẹp lắm. Kiếp trước anh tích đức nên mới tìm được người vợ xinh đẹp như em. Đường Sở Vi chu môi. Đừng nhầy. Nếu không phải anh chữa khỏi cho em thì em mới không gả cho anh đâu. Mẹ em nói đúng. Nếu anh mở thẩm mỹ viện thì chắc chắn sẽ rất đắt khách. Vậy thì em không cần đi làm nữa. Yên tâm ở nhà làm phu nhân nhà giàu. Giang Cung Tuấn xoa cằm. Phu nhân nhà giàu ư? Trước kia anh chưa tính toán tài sản của mình. Hôm qua vừa tính lại, không ngờ có tới 20 tỷ đô. Số tài khoản này chắc chắn là người giàu nhất thành phố Tử Đằng. Chẳng qua anh kêu Ngô Huy về Nam Cương hốt tiền rồi, dự tính dùng để mua trung tâm thương mại nội thành mới xây. Vợ yên tâm, anh nhất định sẽ cho em lên làm phu nhân nhà giàu. Đừng nhảy, mình có mấy cần mấy lượng không tự biết à? Đi thôi, sắp 3 giờ rồi. Trễ nữa thì không kịp thời gian tuyển dụng của các tập đoàn lớn đâu. Ừ. Lúc này Giang Cung Tuấn mới đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Đường Sở Vi cũng không có xe. Mặc dù Giang Cung Tuấn có, nhưng đó là xe chuyên dụng của Hắc Long. Anh không muốn lái đi. Thế nên anh lái xe điện chở Đường Sở Vi đến thị trường tuyển dụng gần đó. Đường Sở Vi ngồi ghế sau, ôm eo Giang Cung Tuấn, tựa đầu vào lưng anh, nở nụ cười hạnh phúc. Mặc dù cuộc sống nghèo khó không có BMW, không có Benz, nhưng ngồi ở đây còn hạnh phúc hơn nhiều. Gần sát với thiên nhiên, được hóng gió tự nhiên. Cung Tuấn, anh kể em nghe chuyện anh làm lính đi. Giang Cung Tuấn cười nói. Nói ra thì dài lắm, kiếp sống quân đội 10 năm, dù kể 10 ngày, 10 đêm cũng không đủ. Để sau này anh chậm rãi kể cho em nghe. Em chỉ tò mò, anh là lính, mà sao lại biết y thuật? Nơi này là Tử Đằng mà, là kinh đô dược liệu, hội tụ bác sĩ cổ truyền khắp thế giới. Anh lớn lên ở viện mồ côi, viện trưởng là một ông thầy thuốc già, hơn nữa còn che giấu rất sâu. Từ nhỏ anh học tập một ít, biết rất nhiều phương thuốc lạ, y thuật cũng thường thôi. Y thuật của Ngô Huy mới gọi là thần kỳ, nhưng Ngô Huy rất kín tiếng, không thì đã sớm thành thần y rồi. Vậy à, so với Phương Thanh Tâm thì ai mạnh hơn? Phương Thanh Tâm là ai? Giang Cung Tuấn sửng sốt. Gì, còn học y nữa chứ, ngay cả Phương Thanh Tâm mà cũng không biết. Anh biết Phương Vĩnh Cánh, nổi tiếng của thành phố Tử Đằng không? Thần y của thành phố Tử Đằng, hội trưởng hiệp hội y học cổ truyền. Còn Phương Thanh Tâm chính là cháu gái của Phương Vĩnh Cánh, trò giỏi hơn thầy. Giang Cung Tuấn thật sự không biết, anh là Hắc Long, sao cần quan tâm tới mấy nhân vật tép diều đó? Giang Cung Tuấn lái xe điện chở Đường Sở Vi đến thị trường nhân tài gần đó. Đến cửa, Đường Sở Vi nói. Cung Tuấn, anh chờ em bên ngoài đi, em đi vào trong một vòng. Giang Cung Tuấn trêu ghẹo. Sao vậy, chờ anh đi cùng em sẽ khiến em mất mặt hả? Đường Sở Vi vội giải thích. Không phải đâu, em muốn đi thật lâu, sợ anh chê phiền thôi. Gần đây có quán nét, anh đến đó lên mạng một lát đi. Em đi ra sẽ gọi điện cho anh. Đường Sở Vi đẩy Giang Cung Tuấn. Mặc dù cô là phụ nữ, chưa từng yêu đương, nhưng cũng từng đọc rất nhiều sách. Trong sách đều nói đàn ông ghét nhất là đi dạo với phụ nữ. Cô sợ Giang Cung Tuấn sẽ ngại phiền toái. Anh không chơi game, anh đi cùng em. Em xinh đẹp thế này anh không yên lòng. Giang Cung Tuấn cười nói. Trong lòng Đường Sở Vi ngọt ngào, gật đầu lia lịa. Trong lòng cô vẫn hy vọng Giang Cung Tuấn sẽ đi cùng mình. Hai người cùng nhau vào thị trường nhân tài. Các công ty lớn ở đây đều thiết lập cương vị cân tuyển dụng. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi mặc tây trang, đeo caravat đi ra đi vào nơi này tìm kiếm cương vị phù hợp với mình từ rất nhiều công ty ở đây. Giang Cung Tuấn hỏi, em định làm công việc gì? Đường Sở Vi nói, cứ thử xem, chỉ cần phù hợp thì em làm gì cũng được. Em không có kinh nghiệm làm việc, chỉ cần có công ty cần em thì dù chỉ là một viên chức nhỏ cũng được, coi như học tập kinh nghiệm. Hơn nữa em tin vào năng lực của em, chỉ cần có công ty nhận em, chắc chắn em sẽ tiến bộ rất nhanh. Hay là anh gọi điện cho Diệp Hình, kêu ông ấy thu xếp một cương vị cho em ở Vạn Quân. Khỏi đi, ông ấy là nhân vật lớn, bận rộn lắm, sao có thể để mắt tới một nhân vật nhỏ như em chứ? Đường Sở Vi khẽ lắc đầu, nói, mặc dù anh đã cứu ông ấy, nhưng ông ấy nợ ân tình của anh đã trả hết rồi. Hơn nữa chúng ta không thể dựa dẫm vào người khác cả đời được, còn phải dựa vào chính mình. Câu trả lời của Đường Sở Vi khiến cho Giang Cung Tuấn rất hài lòng. Cưới được một người vợ thông minh như Đường Sở Vi đúng là phúc của anh. Vợ, chúng ta đã đăng ký kết hôn, nhưng vẫn chưa tổ chức lễ cưới đâu. Chúng ta chọn ngày lành làm lễ cưới đi, anh hứa sẽ cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Không vội. Đường Sở Vi phất tay. Chờ cày cuốc mấy năm, có tiền mua nhà rồi lại tính cái này. Nghe vậy Giang Cung Tuấn không nhiều lời. Hừm. Đúng lúc này, Đường Sở Vi thấy thông báo tuyển dụng của một công ty, phát hiện có cương vị rất phù hợp với mình, nhà thiết kế quần áo. Từ nhỏ cô đã thích đẹp, nhưng vì sự cố 10 năm trước đã khiến cô bị hủy dung, trở thành người phụ nữ xấu nhất của thành phố Tử Đằng. Càng xấu thì càng khao khát sắc đẹp, do đó cô đã chọn lọc ngành thiết kế thời trang. Cô thích cái đẹp, thích thiết kế những bộ quần áo xinh đẹp để bù đắp cho thiếu sót trong lòng mình. Trừ thiết kế trang phục, cô còn học tập rất nhiều. Nào là tiêu thụ, kế toán, tài chính, marketing. 10 năm qua cái gì cô học được hầu như cô đã học hết rồi. Nhưng trong tất cả các lĩnh vực, thứ cô thích nhất vẫn là thiết kế thời trang. Cô kéo tay Giang Cung Tuấn, chỉ vào đằng trước nói. Cung Tuấn, đây là tập đoàn Ella, nhãn hiệu SOL của tập đoàn Ella, chính là nhãn hiệu nổi tiếng khắp thế giới. Cũng là nhãn hiệu cao cấp. Em muốn làm nhà thiết kế thời trang ở tập đoàn Ella. Đường Sở Vị vui cười nói, sung sướng đến mức muốn bay lên. Trước kia cô rất xấu, dẫn tới trong tiềm thức cô thích cái đẹp. Đối với các nhãn hiệu của công ty, cô đều nắm rõ như lòng bàn tay. Vậy thì đi thôi, anh tin em sẽ trúng tuyển. Vâng. Đường Sở Vị gật đầu, hít thở sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, sau đó đi vào khu vực tuyển dụng của tập đoàn Ella. Tập đoàn Ella là một tập đoàn lớn xuyên quốc tế, công ty khác thông báo tuyển dụng chỉ có một bàn. Còn tập đoàn Ella thì là một cửa hàng. Trước cửa có rất nhiều người xếp hàng chờ nộp CV, tiến hành phỏng vấn. Đường Sở Vị cũng tự giác xếp hàng, chờ hơn một tiếng mới tới lượt cô. Trên bàn làm việc có một người đàn ông hơn 30 tuổi. Người đàn ông mặc tây trang, thắt caravat, cúi đầu sơ soạn lại tư liệu, chuẩn bị tan tầm. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta không ngừng đầu lên. Đặt CV lên bàn, về nhà chờ thông báo. Sau khi thông báo tôi sẽ gọi điện thoại báo cho cô tới phỏng vấn. Đường Sở Vị lập tức đặt CV lên bàn. Đúng lúc này, người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt dính chặt vào Đường Sở Vị. Khoan đã. Hả? Đường Sở Vị đang định rời đi, thì dừng bước, nhìn người trông coi tuyển dụng, hỏi. Anh còn có chuyện gì sao? Chu Hạo tham lam nhìn Đường Sở Vị từ trên xuống dưới. Chưa từng thấy một người đẹp nào hoàn hảo được như vậy. Chu Hạo chỉ vào ghế dựa nói. Ngồi đi, nói chuyện. Vâng, Đường Sở Vị ngồi xuống ghế. Cô ứng tuyển vị trí nào? Nhà thiết kế. Cô có kinh nghiệm làm việc tương ứng chưa? Chưa. Chu Đăng cau mày nói. Người đẹp thế này thì không được đâu. Cô biết công ty chúng tôi là gì không? Cô biết ý nghĩa của nhà thiết kế công ty là gì không? Nói rồi anh ta cầm CV bắt đầu đọc. Tốt nghiệp học viện thiết kế loại 2 trong nước. Còn chưa có kinh nghiệm việc làm. Anh ta khẽ lắc đầu nói. Cô biết không, những người ứng tuyển vị trí này đều tốt nghiệp từ học viện quốc tế hàng đầu. Hơn nữa, đã có rất nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Từng làm việc trong không ít công ty nổi tiếng, cô chẳng có chút ưu thế nào cả. Đường Sở Vị lập tức nói. Mặc dù tôi không có kinh nghiệm làm việc, nhưng tôi hiểu biết về thiết kế trang phục sẽ không thua kém những người đã làm việc lâu năm đó. Xin hãy cho tôi một cơ hội để cần đảm bảo thiết kế thời... Xin hãy cho tôi một cơ hội để tôi cần bàn thảo thiết kế đến công ty phỏng vấn. Chu Đăng xoa cằm, nhìn Đường Sở Vị, ánh mắt dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn của cô, dần dần rơi xuống, thấy áo sơ mi căng phồng, nuốt nước miếng theo phản xạ. Sau đó anh ta giả vờ giả vịt tiếp tục đọc CV. Khi thấy trên CV viết đã từng nhậm chức chủ tịch điều hành của công ty Vĩnh Nhạc, anh ta lập tức biết cô là ai. Đây là Đường Sở Vị của nhà họ Đường. Hôm nay, người ngoài đều đồn đãi về nhà họ Đường. Sáng nay nhà họ Đường mất hết mặt mũi. Đường Thanh Lâm cầm một tấm thư mời giả đến tham dự nghi thức nhậm chức của Tiêu Gia Phương, bị ném ra ngoài. Còn đứa con rể làm lính là Giang Cung Tuấn thì lại mượn được một chiếc xe đặc thù cực kỳ uy phong. Tuy nhiên bên ngoài đồn rằng chiếc xe đó là của một nhân vật khác, bởi vì người này không có ở thành phố Từ Đằng. Mà thủ trưởng của Giang Cung Tuấn vừa lúc quen biết với tài xế lái xe cho nhân vật này, cho nên mới mượn được chiếc xe đó. Bên ngoài đồn đãi, một khi người kia trở về biết chuyện này thì chẳng những tài xế xong đời, mà ngay cả thủ trưởng của Giang Cung Tuấn cũng sẽ xong đời. Mà Giang Cung Tuấn lại càng thê thảm, dám lái xe đặc thù đi thể hiện. Không biết chữ chết viết như thế nào. Đường Sở Vị, thế này đi. Tôi cảm thấy các phương diện của cô đều phù hợp với yêu cầu của công ty tôi. Thế này đi, buổi tối cô tranh thủ thời gian ra ngoài. Chúng ta gặp mặt trò chuyện về cuộc phỏng vấn kế tiếp, không cần chờ đến tối. Tôi cũng sắp tan làm rồi. Chúng ta tìm chỗ khác trò chuyện kỹ hơn. Vâng. Đường Sở Vị vui mừng, vội nói. Rất cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Nhà họ Đường có ân với tôi. Cô là người nhà họ Đường. Dù gì tôi cũng phải giúp cô một chút. Chúng ta trò chuyện riêng. Tôi nói kỹ hơn cho cô nghe về phỏng vấn. Thương lượng cửa sau cho cô, để cô thành công được nhận vào làm. Chu Hạo bắt đầu lừa gạt. Bây giờ quan trọng nhất là Đường Sở Vị đến khách sạn. Chỉ cần tới khách sạn, thì chẳng phải mặc cho anh ta xâm lược hay sao? Đường Sở Vi lại rất tin tưởng lời nói của Chu Hạo, còn thật sự cho rằng nhà họ Đường có ân với anh ta, muốn thương lượng cửa sau cho mình. Ngoài nơi phỏng vấn, Giang Cung Tuấn ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc. Đúng lúc này anh nhận thấy một luồng sát khí, nhất thời cảnh giác đứng dậy, nhìn lướt qua chung quanh, thấy một người trong đám đông. Cô ta... Giang Cung Tuấn cau mày. Tại sao cô ta lại ở thành phố Tử Đằng? Thấy Đường Sở Vi còn chưa đi ra, anh suy nghĩ một chút rồi mau chóng đi theo. Bây giờ đã sắp tới giờ tan tầm, Chu Hạo Kiều những ứng cử. Bây giờ đã sắp tới giờ tan tầm, Chu Hạo Kiều những ứng cử viên khác ngày mai lại đến. Sau đó thu dọn đồ đạc, nói với Đường Sở Vi. Sở Vi, hay là tới nhà tôi đi. Nhà tôi không có ai, tôi có thể nói cho cô kỹ hơn. Hả? Đường Sở Vi sửng sốt. Tới nhà anh ư? Thấy Đường Sở Vi kinh ngạc, Chu Hạo lập tức sửa lời. Nhà tôi cách nơi này rất gần, khá tiện lợi. Nếu cô không muốn thì đến công ty, lên văn phòng của tôi. Chu Hạo là giám đốc ngành nhân sự của tập đoàn Ella. Anh ta phụ trách tuyển dụng, cũng có văn phòng riêng. Trong văn phòng của anh ta có sofa, sofa cũng giống như giường. Anh ta đã nghĩ rõ ràng, cưỡng ép, dụ dỗ, nhất định phải ngủ được với Đường Sở Vi. Đây chính là cô gái được truyền thông bầu thành người phụ nữ đẹp nhất thành phố Tử Đằng. Vừa nghĩ tới dáng người nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp của cô, anh ta lại kích động. Nghe thấy là đi phòng làm việc, Đường Sở Vi mới thở phào nhẹ nhõm, vội nói. Cảm ơn giám đốc. Nói cảm ơn cái gì, kêu tôi là anh Chu được rồi. Anh ta nói rồi muốn nắm tay Đường Sở Vi. Đường Sở Vi lại khéo léo né tránh. Chu Hạo hào phóng nói. Xin lỗi tôi đường đột. Tôi coi cô như em gái, bên ngoài đông người. Tôi muốn kéo cô đi để tránh bị người khác đụng chạm. Đường Sở Vi vuốt tóc mái cười nói. Không sao. Chu Hạo bày ra tư thế mời. Đi thôi. Đường Sở Vi đi ra ngoài, nhưng không thấy Giang Cung Tuấn đâu. Cô khó hiểu, lấy di động ra gọi cho Giang Cung Tuấn. Điện thoại vẫn gọi được, nhưng không ai bắt máy. Cô nhíu mày lẩm bẩm. Đi đâu rồi nhỉ? Sở Vi, đi thôi. Giang Cung Tuấn đi rồi, Đường Sở Vi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh lười chờ nên mới đi trước. Thế nên cô gửi tin nhắn, giọng nói cho Giang Cung Tuấn. Cung Tuấn, em đến tập đoàn Ella trò chuyện. Về phỏng vấn vòng 2, anh về nhà trước đi. Gửi xong cô quay sang nhìn Chu Hạo đang ngắm nghía mình. Thấy rõ vẻ tham lam trong mắt Chu Hạo khiến cô không khỏi nhíu mày. Chu Hạo kịp thời tỉnh táo lại cười nói. Xin lỗi Sở Vi, cô quá xinh đẹp. Vừa thấy cô tôi lại nghĩ loại quần áo nào mặc trên người cô mới là phù hợp nhất. Đúng là anh ta nghĩ vậy. Chẳng qua là ảo tưởng loại nội y nào mặc trên người Đường Sở Vi là gợi cảm nhất mà thôi. Lời nói của Chu Hạo hoàn toàn gợi lên hứng thú của Đường Sở Vi. Xem ra Chu Hạo cũng là người am hiểu thiết kế trang phục, có thể thưởng thức cái đẹp. Không sao, xem ra anh Chu cũng nghiên cứu sâu về thiết kế thời trang, phối hợp quần áo, tôi cũng muốn thỉnh giáo anh. Nghe vậy, Chu Đăng thở phào nhẹ nhõm, anh ta chỉ là phòng nhân sự, nào biết mấy thứ này, nhưng anh ta vẫn tự hào nói. Đúng vậy, tôi hiểu biết nhiều lắm, chúng ta đến phòng làm việc trao đổi sâu hơn. Mời cô qua bên này, tôi lái xe tới. Tôi làm giám đốc ở Ella, tiền lương không cao lắm, chỉ khoảng 15 triệu thôi. Nhưng cuối năm được thưởng khá nhiều nên cũng mua được siêu xe 3 tỷ. Anh ta có ý khoe khoang. Đường Sở Vi nở nụ cười nói. Anh Chu thật lợi hại, còn trẻ mà đã đi lên đỉnh cao của cuộc đời rồi. Sau này mong anh chỉ bảo nhiều hơn. Ha ha, sau này rồi nói. Chu Hạo cười to. Đường Sở Vi cùng Chu Hạo đến tập đoàn Ella, Giang Cung Tuấn đứng chờ Đường Sở Vi thì cảm nhận được sát khí, sau đó phát hiện bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Anh mau chóng chỉnh di động thành tắt âm, sau đó âm thầm bám theo, rời khỏi thị trường nhân tài, đến trung tâm thương mại đằng sau. Anh vẫn đi theo người này vào trung tâm thương mại, ra cửa sau, xuống tầng hầm đỗ xe. Người Giang Cung Tuấn bám đuôi là một người phụ nữ. Người phụ nữ đó khoảng chừng 25-26 tuổi, mặc áo da và quần da đen, mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt rất xinh đẹp, vóc dáng cũng gợi cảm. Cô ta xuống tầng hầm đỗ xe, đứng trong một góc nhìn chung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Sau đó đặt tay ra sau eo, rút một khẩu súng lục tinh xảo. Chỉ thoáng chốc cô ta xoay người lại, nòng súng nhắm ngay Giang Cung Tuấn. Thấy anh, cô ta lộ vẻ kích động, vội cất súng lục, khẩn trương nói. Sao lại là anh? Giang Cung Tuấn đi tới, tựa lưng vào cột đá, nhìn cô gái mặc đồ da bó sát người này, trông thanh thuần xinh đẹp này, thản nhiên nói. Cô không ở bên cạnh Nam Cương, chạy tới thành phố Tử Đằng làm gì? Giang Cung Tuấn từng gặp người phụ nữ này. Đây là thành viên chủ chốt của một nhóm trộm mộ ở bên cạnh Nam Cương, từng ăn trộm một ngôi mộ cổ bị anh tóm được. Nhưng vì cô ta ăn trộm mộ cổ của nước địch, nên anh không khó xử nhóm trộm mộ này. Chỉ đòi một khoản tiền chuộc rồi tha ra. Nhưng đám người này vẫn luôn ở biên cương, sao bây giờ lại xuất hiện ở thành phố Tử Đằng? Đối mặt với Giang Cung Tuấn, Hoa Hồng Đen hơi khẩn trương, gương mặt chảy chút mồ hôi. Đây chính là Hắc Long, thông soái trăm vạn quân Hắc Long. Anh ta không canh gác ở biên quan, sao lại ở đây? Báo cáo đại tướng, tôi theo dõi người khác đến Tử Đằng. Hả? Giang Cung Tuấn nhìn cô ta, theo dõi người khác ư? Lúc trước anh từng cảm nhận sát khí, nhưng sát khí này chắc chắn không phải là của Hoa Hồng Đen. Mặc dù cô ta có chút võ công, nhưng cũng sẽ không có sát khí đáng sợ như vậy. Cần phải giết rất nhiều người thì mới có sát khí cỡ đó. Hoa Hồng Đen không dám giấu giếm. Chuyện là thế này, khoảng thời gian trước chúng tôi vào một ngôi mộ cổ, tìm được một món bảo vật, nhưng bị mai phục, thành viên trong nhóm đều chết hết, chỉ có mình tôi trốn thoát. Tôi bám đuôi kẻ đứng sau đến tận thành phố Tử Đằng, chẳng qua lại mất hết tung tích của hắn. Đối với chuyện này, Giang Cung Tuấn không muốn quan tâm. Anh liếc Hoa Hồng Đen, thản nhiên nói. Nơi này là Tử Đằng, không phải là biên cảnh nước địch. Ở đây thì phải làm theo pháp luật nơi này, đừng gây chuyện. Giang Cung Tuấn để lại một câu rồi xoay người rời đi. Đại tướng! Hoa Hồng Đen sốt ruột tiến lên, kéo tay Giang Cung Tuấn. Sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống, bóp cổ Hoa Hồng Đen, nhấc bổng cô ta lên, lạnh giọng chất vấn. Cố định làm gì? Mặt Hoa Hồng Đen đỏ bừng, vất vả nói. Đại tướng, là tôi đường đột. Mong đại tướng tha cho tôi không có ý khác, xin hãy nghe tôi nói. Giang Cung Tuấn ném cô ta xuống mặt đất như ném rác rưởi. Hoa Hồng Đen nhanh chóng quỳ xuống đất. Xin đại tướng, hãy thu tôi. Giang Cung Tuấn thản nhiên hỏi. Nghĩa là sao? Hoa Hồng Đen nói. Vì bảo vật này mà mười mấy chị em của chúng tôi đều chết hết. Mà chìa khóa mở bảo vật lại nằm trong tay tôi. Kẻ địch có thể dễ dàng tiêu diệt nhóm chúng tôi. Chắc chắn có thực lực rất mạnh. Xin đại tướng phù hộ, tôi sẵn lòng dâng lên bảo vật. Nếu là trước kia, chắc chắn Giang Cung Tuấn sẽ khinh thường. Nhưng bây giờ anh lại nổi lên hứng thú. Phất tay, đứng lên nói. Vâng, Hoa Hồng Đen đứng dậy. Giang Cung Tuấn hỏi. Lần này các cô lại ăn trộm mộ nào, tìm được bảo vật nào? Là mộ cổ của Chiêu Tử Vương. Chúng tôi tìm được một hộp cổ. Đồn rằng trong hộp này là bảo vật có 102. Có thứ này thì sẽ giải được bí mật che giấu ngàn năm trong Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Hừm. Nghe vậy sắc mặt của Giang Cung Tuấn trầm xuống. Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Chiêu Tử Vương này là ai? Bảo vật được đào ra từ mộ cổ của Chiêu Tử Vương thì sao lại có quan hệ với bức tranh gia truyền của nhà anh? Cổ mộ của Chiêu Tử Vương, dương báo, chìa khóa, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ, Hoa Hồng Đen. Giang Cung Tuấn nhìn cô gái mặc đồ da màu đen, vóc dáng thướt tha này, lâm vào trầm tư. Đây là trùng hợp hay là có người cố ý làm thế? Đại tướng, mong anh hãy phù hộ tôi. Hoa Hồng Đen lại nói, gương mặt xinh đẹp mang theo chút van xin. Giang Cung Tuấn liếc cô ta. Cô nói có kẻ đã giết chết đồng bọn của cô. Cô không trốn đi, lại còn chạy tới Tử Đằng, còn tìm tôi xin phù hộ. Logic ở đâu ra? Hoa Hồng Đen giải thích. Kẻ giết người danh báo vật không phải là kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Kẻ giết người muốn độc chiếm Bảo Dương, không giao Bảo Dương cho thân chủ, mà ôm Bảo Dương trốn xuống sông. Cho nên tôi mới bám theo. Tôi có chìa khóa. Nếu để thân chủ biết chìa khóa nằm trong tay tôi, thì tôi sẽ chạy trời không khỏi nắng. Thân chủ là ai? Hoa Hồng Đen lắc đầu. Tôi không biết, lúc nào cũng là đại ca tiếp xúc với hắn ta. Bây giờ, đại ca đã chết. Kẻ giết người cướp báu vật là ai? Tôi không biết, lúc đó trong cổ mộ rất loạn, không gian tối om, tôi bị thương nặng, chỉ lo chạy trốn chứ không thấy rõ. Giang Cung Tuấn chia tay ra. Chìa khóa. Hoa Hồng Đen thò ra đằng sau, lấy một chùm chìa khóa từ túi trong của quần ra đưa cho anh. Giang Cung Tuấn cầm trong tay ngắm nghía. Thanh chìa khóa này rất nhỏ, rất mộc mạc, không phát hiện có bí ẩn gì. Chỉ có cái này thôi ư? Vâng, đây chính là chìa khóa mở kho báu. Bảo dương cực kỳ đặc thù, trừ thanh này ra không còn thanh nào mở được. Cho dù dùng thủ đoạn công nghệ cao thì cũng không thể mở kho báu. Giang Cung Tuấn cất chìa khóa thản nhiên nói. Cô đến phòng khám Trần Tục tìm Ngô Huy, đi theo Ngô Huy trước. Nhưng bây giờ Ngô Huy đã về Nam Cương, cô chờ mấy ngày nữa hắn đi. Giang Cung Tuấn chỉ nói một câu rồi xoay người rời đi. Anh vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng nó lại liên lụy tới Hoa Nguyệt Sơn cư đồ của gia tộc anh. Anh không thể không chú ý. Hoa Nguyệt Sơn cư đồ là bảo vật gia truyền của nhà anh, nhưng Giang Cung Tuấn lại không hề biết gì về lai lịch của nó. Anh chỉ biết bức tranh này đã được truyền thừa rất nhiều năm, có tiếng tăm lừng lẫy trong giới đồ cổ, là bức tranh có giá trị cao nhất hiện nay. Có rất nhiều Hoa Nguyệt Sơn cư đồ giả được vẽ lại, nhưng chưa từng có ai thấy Hoa Nguyệt Sơn cư đồ chân chính. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong diễn biến của tập 7 Cường Đại Chiến Y. Các bạn sau khi nghe chuyện, đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Tiểu Nguyệt sẽ ra nhanh câu chuyện này để kịp bản dịch. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.